Thú tu thành thần, chương 331, trận chiến giành lại thánh đường. Góc truyện audio.com, băng thần sau đó vừa đi vừa giết quái vật. Không biết có phải chúng nó cũng đi tìm linh mục hay không mà thực lực cao đến mức đáng sợ. Tất cả cơ bản đều ở cấp 80 trở lên nhưng lại không có cấp 90. Giết xong một con hoang cốt phượng thì băng thần đã thấy viên đá sáng đến mức tận cùng. Hắn đứng trên cành cây cao quan sát thì thấy một hang động khá lớn. Rất đơn giản để đoán băng thần phóng nhanh vào trong hang động. Vừa đi vào hang động thì băng thần bị một chân pháp ánh sáng phong ấn lại trong góc tối, một người mặc trang phục linh mục đi ra. Nét mặt vô cùng trắng xám, hiển nhiên bị thương rất nặng. Ngươi là ai? Đối với câu hỏi của linh mục, băng thần rất bình tĩnh nói. Thưa linh mục, ta đến tìm ngài. Vốn ta nhận lệnh của linh mục của Bạch Hổ Thành tìm ngài giao một cuốn sổ, nhưng khi đến thánh đường của Nguyên Không Thành thì ta mới biết hắc ám. Người đang giả dạng ngài. Bọn họ đưa cho ta diệt quanh thạch bảo ta đi tìm ngài, sau đó cho hai đầu quỷ diện cầu đi theo nhưng đã bị ta giết chết hết. Nói xong băng thần lấy ra hai chiếc răng nanh của hai con chó ném qua cho linh mục. Người này hơi nghi ngờ, sau đó nhặt lên thì thấy đúng là răng nanh của quỷ diện cầu thật thì giải trận cho băng thần. Vừa giải trận xong thì hắn ta liền gục ngã. Băng thần thấy thế thì lập tức lại đỡ hắn hỏi. Linh mục, ngài bị thương ở đâu? Linh mục thở dài nói. Ta bị trúng nguyền rủa của Hắc Ám Thánh Điện, bây giờ chắc tính mệnh không còn giữ được lâu nữa, ngươi mau chóng thông báo cho linh mục các nơi đến diệt. Trừ tên giả mạo kia, nếu không để một thời gian nữa sẽ có biến. Băng thần thấy cánh tay linh mục đã xám xịt, rõ ràng đã bị Hắc Ám nguyền rủa ăn mòn rất nặng. Hắn nhớ đến mình có thể thanh tẩy ma khí. Không biết có thể thanh tẩy Hắc Ám nguyền rủa hay không? Chạm nhẹ tay vào tay của linh mục thì khói trắng bay lên. Linh mục ngạc nhiên hỏi. Ngươi làm sao có thể thanh tẩy được Hắc Ám nguyền rủa? Băng thần thản nhiên nói. Có một lần ta may mắn gặp được giáo hoàng và sau khi hoàn thành thử thách của ngài ấy giao cho thì giáo hoàng đã chúc phúc cho ta. Linh mục nghe thế liền mỉm cười nói. Ngươi thật may mắn và ta cũng rất may mắn. Băng thần nhỏ giọng hỏi. Không biết ngài có thể khôi phục thực lực để chiến đấu với linh mục giả mạo đang ở trong thánh đường được không vậy? Linh mục cười nói, ngươi cứ yên tâm, nếu ta khôi phục sau đó lẻn được vào nơi bí mật trong thánh đường lấy được thanh tẩy thánh kiếm thì nó chắc chắn sẽ thua. Nhưng việc đó ta giao cho ngươi, còn sau khi thanh tẩy xong chúng ta phải ngay lập tức về thánh đường ngăn cản tên giả mạo kia. Băng thần gật đầu nói. Linh mục cứ yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngài hết sức có thể. Linh mục mỉm cười nói. Quang Minh có những chiến binh như ngươi thì sợ gì đám quái vật hắc ám nữa. Băng thần vẫn hùa theo linh mục nói. Ngài đã quá khen, nửa tiếng sau thì linh mục đã hoàn toàn bình thường trở lại, sau đó linh mục dặn dò hắn về vị trí của thanh tẩy thánh kiếm rồi cả hai dịch chuyển về. Nguyên Không Thành, linh mục quay lại dặn dò. Lập tức hành động, băng thần phóng nhanh qua một hướng khác trong khi linh mục bay lên không trung đứng trước thánh đường. Phía bên trong thánh đường, linh mục giả cảm nhận được linh mục thật khí tức liền bày ra. Băng thần thi ngay lập tức quay đầu lại nhìn, sau đó khuôn mặt hơi biến. Tính danh, linh mục, cấp 150. Danh hiệu, thánh đường thủ hộ giả. Gần thánh đường sức chiến đấu tăng 1. Độ quý hiếm, kim cương. Huyết mạch, quang minh chiến thánh, sinh lực, lam, công kích, phòng thủ, tốc độ, trí lực, thể chất, độ thiên cảm, 85, chiêu thức, tính danh, hắc ám linh mục, cấp 152, danh hiệu, hắc ám dẫn dắt, độ quý hiếm, kim cương, huyết mạch, hắc ám yêu quái, sinh lực, lam, công kích, phòng thủ, tốc độ, .. trí lực, thể chất, độ thiên cảm, 10, chiêu thức. Chênh lệch ít nhiều một kẻ hơn cấp độ một kẻ khác thì gần thánh đường cuối cùng phân thắng bại lại đặt vào tay một nhân loại như hắn. Băng thần phóng hết tốc lực về phía sau thánh đường, rất nhanh tìm được nơi mà linh mục nói. Băng thần nhìn thấy hai người lính gác trước cửa thì cười nói. Hiện hình đi, hai kẻ này thân thể máu chóng thoát khỏi bộ giáp rồi trở lên khổng lồ. Băng thần rút ra hồn cung sau đó than thở. Lũ quái thai chắc hôm nay mệt chết quá. Khách chương.